Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 596. Thứ một người kiềm chế nơi ở có. Những thứ ấy nguyên lực quang cầu rơi vào trên người bọn họ. Bọn họ vô pháp lánh, chỉ có thể một lần lại một lần ngưng tụ khởi nguyên lực chống đối. Một không lắm cũng sẽ bị những thứ ấy quang cầu cấp đánh bại phòng hộ che. Sau đó thương tổn được, bọn họ không thể không đề khí 12 vạn phần lực chú ý. Đành phải vậy cái khác, hắn, giao cho ta, những người khác, các ngươi đều cho ta làm thịt. Chu Thuần lời của hạ xuống. Liền trực tiếp hướng phía Bố Như công tới, mà ở cùng Bố Như tranh đấu đồng thời, nàng như cũ là ngưng tụ những thứ ấy nguyên lực quang cầu. Hơn nữa những thứ ấy quang cầu cũng là chuẩn xác không có lầm rơi vào Thiên Lôi Thành mọi người. Trên người, tranh này mặt làm cho người ta nhìn đều cảm giác không lạnh mà run. Bố Như tự nhiên cũng là kinh ngạc vạn phần. Hắn lập tức thu hồi khi dễ tâm tính, cùng Chu Thuần chiến đấu đến cùng nhau. Chỉ là giao thủ mấy chiêu, hắn căn bản cũng không có chiếm được mảy may tiện nghi. Thượng bộ thiên thần. Hắn nhịn không được kinh hô lên tiếng. Cứ hắn biết, nàng từ dưới chờ vị diện đi lên, chỉ là ngắn thất ngày. Không nghĩ đến cư nhiên đã đến thượng bộ thiên thần cảnh giới. Hắn không dám tưởng tượng, chờ nàng lớn lên hậu, sẽ tới cái dạng gì tình hình. Đến lúc đó, sợ là cùng nàng từng có ăn Tết, đều sẽ biến thành vong hồn đi. Chỉ là thượng bộ thiên thần sao? Chu Thuần nghe thấy hắn cũng là nói như vậy. Nhịn không được thấp nam môn sơ thế nhưng sau đó trên mặt nàng liền hiện lên mỉm cười. Thượng bộ thiên thần cũng không sao cả, chỉ cần có thể làm thịt các ngươi là được, nàng nói. Lập tức thi triển đằng vân bộ, tiếp cận bố như vũ khí là kiếm, rất rõ ràng là không am hiểu cận chiến. Bị Chu Thuần như thế một gần người hậu, hắn lập tức có vẻ có chút bó tay bó chân, không thú vị. Chu Thuần nhàn nhạt nói hai chữ. Sau đó tay trái chặn cánh tay phải của hắn, tay phải thành chộp bắt được đai lưng của hắn, khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem Bố Như cấp ngã văng ra ngoài. Bố Như dù sao cũng là thượng bộ thiên thần, mặc dù bị Chu Thuần cấp ngã văng ra ngoài, nhưng là lại cũng không có bất luận cái gì hoang mang. Trên người hắn dũng động khởi nguyên lực, ở giữa không trung dừng lại thân hình, cũng không có ngã cái ngã gục. Thế nhưng Chu Thuần lại tại đây trong nháy mắt lại tiếp cận hắn. Cảnh giới của nàng giới vốn là so với Bố Như cao. Chỉ là bởi vì muốn phân thần kiềm chế Thiên Lôi Thành người. Mới có thể yếu đi Bố Như như vậy một tia. Thế nhưng nàng bằng vào kia hoàn mỹ đánh nhau kịch liệt kỹ xảo. Hoàn toàn đền bù này một tia. Hơn nữa, căn bản là đè nặng đối phương đánh. Mami uy vũ, Chu Bảo Bảo cảm giác được nàng tình huống bên kia hậu. Hưng phấn hô to một tiếng, sau đó cùng đằng xa còn có Tiểu Bạch cùng nhau, nhắm ngay một hạ bộ thiên thần phát động công kích, mà quân ngự hàn nhiệm vụ, thì lại là kiềm chế cái khác Dương Hải Thành người. Lúc này, bọn họ cũng không có bất luận cái gì lo lắng, hoàn toàn dùng làm đâu chắc đấy phương thức, từng cái thu thập Dương Hải Thành những người đó. Mà quân ngự hàn cũng không có chủ động xuất kích. Nhiệm vụ của hắn bây giờ là cấp Chu Bảo Bảo sáng tạo tốt nhất hoàn cảnh. Không để cho bọn họ đi quấy rầy Chu Bảo Bảo sát nhân. Chu Bảo Bảo mặc dù chỉ là thượng bộ thần nhân cảnh giới. Thế nhưng ở đằng xa cung Tiểu Bạch dưới sự trợ giúp. Cũng không có phí thổi bụi liền chém giết cái kia hạ bộ thiên thần. Đét đi, lại thả ra một con chó cẩu, quân ngự hàn gật gật đầu. Sau đó lập tức thu nạp tử thần lĩnh vực, một hạ bộ thiên thần bị phân đi. Chu Bảo Bảo hô to một tiếng, một đứa bé, một con rắn, một linh hồn thể, lập tức hướng phía kia hạ bộ thiên thần vây lại. Bố Như tự nhiên cũng là đã nhận ra tình huống của bên này. Trên mặt của hắn có lo lắng, tiếp tục như vậy. Hắn mang người tới sớm muộn sẽ bị bọn họ cấp giết sạch. Hết chương.